Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4503, chương 4506, nghi hoặc. Thiên Tà Ma Tôn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía xa kia từng tòa cao vút trong mây sơn phong. Đi theo phía sau hơn 80 người, Tử Nghiễm liền đứng tại hắn bên cạnh thân phần sau cái thân là mà nguyên bản phó giáo chủ thiên thủ hộ pháp, thập đại trưởng lão còn lại mấy vị, còn có các đại điện chủ, đều đứng tại phía sau bọn họ. Lúc này, Tử Tiêu Sơn thượng hộ tông đại trận đã toàn bộ mở ra. Nhất tầng trong suốt năng lượng cách ngăn, đem song phương cho ngăn cách, mà cái này chính là hắn bây giờ thế muốn công phá địa phương. Lần này dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ có là chặn đánh giết Thiên Lam Đại Đế bọn hắn mấy vị chí tôn. Ba người này một khi xuất hiện tử vong, Tử Tiêu Cung đoán chừng cũng liền không gánh nổi. Sau đó chính là toàn bộ thần giới các đại tông môn, một cái đều chạy không được. Cho nên, dọc theo con đường này hắn đều không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi đối phó những tông môn khác. Giáo chủ, phải chăng lập tức bắt đầu tiến công? Từ Nghiễm tại bên cạnh cung kính hỏi. Kỳ thật thương thế của hắn y nguyên còn không có khôi phục, sức chiến đấu tối đa cũng liền có thể phát huy 80% chi phối đi. Khoảng cách thời đỉnh cao chênh lệch rất lớn, đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, đừng nói là 20% thực lực, cho dù là 50%, cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn giáo chủ lộ ra lòng tin tràn đầy, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, tất nhiên là có rất lớn nắm chắc, cho nên Từ Nghiễm cũng không lo lắng. Công, đầu tiên công phá tầng thứ nhất trận pháp, phá hư bọn hắn truyền tống trận. Thiên Tà Ma Tôn một tiếng lạnh giọng, trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh. Bình thường đỉnh cấp tông môn đều sẽ có 2 tầng hộ tông đại trận, chia trong ngoài 2 trọng, tầng bên trong chỉ thủ hộ toàn bộ tông môn, cũng là tối cường đại trận, mà ngoại tầng thì là thủ hộ toàn bộ sơn môn, bao quát ngoại vi truyền tống trận pháp ở bên trong. Về phần nội bộ truyền tống trận pháp, chắc chắn sẽ không tùy tiện đối ngoại mở ra, bình thường chỉ có thể đối ngoại truyền tống, mà sẽ không để cho người bên ngoài truyền tống vào tới. Bằng không, liền xem như tông môn tín nhiệm nhất phía kia, ai biết lúc nào sẽ không sinh ra ác ý, hoặc là nói bị địch nhân cho đánh hạ, trực tiếp dựa vào cái truyền tống trận kia đánh vào nội bộ. Đây đều là muốn đề phòng. Nội bộ truyền tống trận, ngay cả đệ tử bản môn đều không phải ai cũng có thể sử dụng. Hiện nay, Thiên Tà Ma Tôn một đám cường giả giết tới Tử Tiêu Cung. Trước lúc này đã có một bộ phận người thông qua ngoại bộ truyền tống trận đến Tử Tiêu Cung, tự nhiên đều là đến trợ chiến. Bất quá nhân số cũng không phải là rất nhiều, dù sao trước đó còn không có hoàn toàn xác định, trước tới một số người, chỉ là trước đó phòng bị mà thôi. Mà bây giờ, Thiên Tà Ma Tôn chuyện thứ nhất phải làm, chính là hủy đi Tử Tiêu Cung ngoại tầng truyền tống người, để những tông môn khác cường giả không có cách nào tới chi viện. Đừng nhìn thiên thần cảnh tại trước mặt bọn hắn tựa hồ không chịu nổi một kích, thật là muốn bắt đầu cường công Tử Tiêu Cung. Thiên thần cảnh kỳ thật tương đối quan trọng, không phải hắn cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy thiên thần cảnh ra. Đúng vào lúc này, Tử Tiêu Cung bên trong một đám người nhanh chóng bay ra, dẫn đầu chính là Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả 2 người. Còn có Tử Tiêu Cung một đám cao thủ theo ở phía sau. Cổ Nguyên cũng tại, Bạch Vũ Triết đâu? Thiên Tà Ma Tôn ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Bạch Vũ Triết, không khỏi trong lòng có điểm nghi hoặc. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã là nhân vật hết sức quan trọng, sức chiến đấu so Thiên Cơ Tôn giả muốn càng mạnh không ít. Loại thời điểm này làm sao lại không ra đâu? Chẳng lẽ bọn hắn coi là bằng vào Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả liền có thể ngăn trở chính mình cùng Từ Nghiễm sao?